Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1206, Tô huynh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh niên trong đó lắc đầu, kỳ lạ, tên nhóc Tô Lăng Vân này không phải kẻ cuồng tu luyện sao? Sao đột nhiên lại muốn cưới vợ? Tiểu thư nhà họ Liễu này rốt cuộc xinh đẹp thế nào, lại khiến cho Tô Lăng Vân muốn thành thân sớm như vậy? Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Lôi bằng của Huyền Lôi Cốc, võ thánh hậu kỳ, các đỉnh phong cũng chỉ có một bước. Vấn đề là hắn mới 28 tuổi, thực lực vô cùng khủng khiếp trong thế hệ trẻ Côn Luân Hư. Có lẽ Liễu Như Khanh kia thật sự rất đẹp. Một thanh niên khẽ gật đầu, mục thừa của Thiên Kiếm Tông, võ thánh hậu kỳ, tuổi tác cũng chỉ có 24 tuổi. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, vô cùng bất mãn, mọi người nhìn qua, người này chính là Tống Điệp Y của Phạt Âm Cốc. Trên khuôn mặt thanh tú của cô ta đều là vẻ ghen tị, Lôi Bằng cười thâm sâu. Nghe nói Tống Điệp Y cô và Tô Lăng Vân từng có tình cảm, xảy ra chuyện gì vậy, người ta đá cô rồi. Lôi Bằng, anh tự tìm cái chết phải không? Tống Điệp Y đứng phát dậy, tức giận rút kiếm, Lôi Bằng đứng dậy, sau lưng truyền tới một tiếng sấm sét vang dội, trong lôi quang phía sau lưng lóe lên hình ảnh một con côn bằng. Ông đây sợ cô à? Trong đám người, Văn Nhân Mộc Nguyệt nhướng mày, khóe miệng mục thừa của Thiên Kiếm Tông nhếch lên ý cười, dáng vẻ xem kịch hay. Đám người Cung Hạo Miểu và Học Viện Thiên Thần thờ ơ ngồi đó. Đại diện của Lưu Ly Tông là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khăn che khuôn mặt thanh tú, vóc dáng đẹp đến dọa người, không thua kém gì Văn Nhân Mộc Nguyệt. Cô ta chỉ ngồi ở đó đã hấp dẫn ánh mắt của vô số đàn ông. Đột nhiên, một trận cười sang sảng truyền tới. Ha ha ha ha, nếu hai vị đến tham dự hôn lễ của tôi, vậy hôm nay phải cho Tô Lăng Vân tôi mặt mũi chứ, cách chương.